LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654, chương 1654, tùy cho các ngươi đánh. Đùa bỡn Lý Đại Phúc sau một hồi, Tô Minh cũng từ từ mất kiên trì, bởi vì xác thực không nhiều lắm ý nghĩa. Thế là Tô Minh liền trực tiếp ra tay, một bàn tay nắm vào Lý Đại Phúc bờ vai bên trên. Lý Đại Phúc cả người thân thể cứ như vậy cứng lại rồi, cảm giác bờ vai của hắn một chỗ đau từng cơn đau. Đồng thời cái kia một khối xương cốt, phảng phất tùy thời đều có phá toái rơi khả năng. Tô Minh trên tay lại bỗng nhiên vừa dùng lực, Lý Đại Phúc liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tô Minh lại dùng tay đẩy một cái, Lý Đại Phúc cái này hoàn toàn không ngăn được, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Xinh đẹp, quá mẹ nó đẹp, gặp Lý Đại Phúc vậy mà đánh không lại Tô Minh, hơn nữa bị đánh thảm như vậy. Một bên Vương Đào xem như hoàn toàn kích động, trực tiếp hô lớn một tiếng, Lý Đại Phúc bị đánh thảm như vậy. Vương Đào trong lòng chính là một trận thống khoái, phảng phất mới vừa rồi bị Lý Đại Phúc cho đánh một cái thù. Đã báo, vô số người đều nhìn trợn tròn mắt, rất nhiều người đều không nghĩ tới, Tô Minh mạnh như vậy, thoạt nhìn dáng người hơi gầy Tô Minh, vậy mà có thể đem cường tráng Lý Đại Phúc cho đánh ngã. Phải biết Lý Đại Phúc thế nhưng là huấn luyện viên nha. Đồng dạng huấn luyện viên ở trong mắt mọi người, đó cũng đều là nhân vật không thể chiến thắng nha. Kết quả lại bị Tô Minh cho dễ dàng giải quyết. Vừa rồi thoạt nhìn Tô Minh tựa hồ một chút sức lực đều không phí, Lý Đại Phúc liền đã không chịu nổi. Nói đến đại gia trong lòng còn là thật cao hứng. Yên lặng là Tô Minh loại hành vi này điểm một cái khen. Lý Đại Phúc gia hỏa này có thể nói là một điểm nhân tính đều không có. Hai ngày này để cho các bạn học kêu khổ không chịu nổi. Chỉ bất quá tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì mà thôi. Không có Vương Đào cùng Tô Minh lá gan này, các ngươi bên này chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hai cái lớp, huấn luyện viên đều phát hiện bên này tình huống không thích hợp. Thế là liền chạy tới, đi tới nhìn một chút. Lý Đại Phúc vậy mà nằm trên đất, một cái giữ lại bản thốn thủ lĩnh huấn luyện viên, thẳng tiếp nối đem còn nằm dạp trên mặt đất, đã không khí lực gì Lý Đại Phúc cho lôi dậy. Lý Đại Phúc khắp khuôn mặt mặt khó xử, hắn lại bị một cái học sinh đánh thành dạng này, hoặc có lẽ là hắn ngay cả mình mang học sinh đều đánh không lại. Cái này mất mặt tựa hồ là nhất định sự tình, mất mặt về mất mặt. Dù sao hắn là sẽ không bỏ qua cho Tô Minh, không hung hăng sửa trị một chút Tô Minh, cái kia còn loạn xáo đây. Về sau cái này huấn luyện quân sự còn thế nào tiếp tục tiến hành tiếp? Thế là Lý Đại Phúc liền nói thẳng, ta mới vừa rồi bị tiểu tử này đùa nghịch ám chiêu đánh, là đưa cho chính mình hơi lưu một chút mặt mũi. Lý Đại Phúc còn cố ý nói, mình là bị Tô Minh dùng ám chiêu đánh, nếu không quá mất mặt. Hai cái huấn luyện viên nghe lời này một cái, lập tức kinh ngạc lên, trong mắt lóe lên kinh nghi, trong lòng tự nhủ ngươi Lý Đại Phúc liền một cái học sinh đều đánh không lại. Không đến mức a, đương nhiên những lời này bọn họ cũng không có nói thẳng ra. Cho Lý Đại Phúc lưu một chút mặt mũi, ngược lại nhìn về phía Tô Minh, tiểu tử này lại dám đánh huấn luyện viên, lá gan cũng quá lớn a. Ai bảo ngươi đối với huấn luyện viên động thủ? Không biết tại huấn luyện quân sự thời điểm, học sinh muốn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của huấn luyện viên sao? Bản thốn thủ lĩnh huấn luyện viên cũng là bộ kia khẩu khí, đi lên liền đúng Tô Minh răn dạy lên, thực đem mình là một nhân vật. Tô Minh bình thường liền chán ghét loại này khẩu khí, lại nói bây giờ nhìn cái này chút cùng Lý Đại Phúc cùng một bọn người, đặc biệt khó chịu. Thế là Tô Minh liền lạnh lùng nói, ai quy định ta nhất định phải nghe cái này ngốc so. Hắn cái ngu bê gây ta, ta tự nhiên muốn đánh hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tô Minh thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ vị đạo. Rất nhiều người nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Không ít người thậm chí đều có chút sùng bái Tô Minh, bởi vì tiểu tử này xác thực rất ngông cuồng nha. Mặt đối với hung ác, nghiêm nghị huấn luyện viên. Hắn còn có thể bình tĩnh như vậy đánh trả. Đoán chừng trừ Tô Minh bên ngoài, cũng không người thứ hai dám làm chuyện loại này. Chỉ sợ Vương Đào cũng không dám. Hai cái huấn luyện viên lập tức cũng bị phát cáu. Tiểu tử này đủ nghiêu bức nha. Dám bộ dạng này mạnh miệng. Thoạt nhìn Lý Đại Phúc cái này thực gặp được đau đầu. Bất quá đánh huấn luyện viên loại chuyện này, làm sao có thể tùy tiện coi như xong đây? Đây chính là nghiêm túc ác liệt sự kiện. Không phải đem Tô Minh cho thật tốt xử lý mới được. Đến, tất cả mọi người đều dừng một cái. Tới xem một chút bản thốn thủ lĩnh huấn luyện viên hô một câu. Sau đó cái khác huấn luyện viên, từ từ đều dừng lại huấn luyện. Hướng bên này đi tới. Muốn nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra nha? Đem tất cả hỏa đều cho gọi qua. Các ngươi nhìn một chút. Lớn Phúc mới vừa rồi bị một cái học sinh đánh. Cái gì? Bị một cái học sinh đánh? Cái đó một học sinh lá gan lớn như vậy? Ta không nghe lầm chứ? Lý Đại Phúc ngươi một cái rác rưởi, liền một học sinh đều đánh không lại. Chẳng lẽ ngươi gặp cái gì võ lâm cao thủ? ... Rất nhiều huấn luyện viên đều ngẩn ra. Rõ ràng nghe được sau chuyện này, còn là thật kinh ngạc. Huấn luyện viên đánh học sinh bọn họ nghe qua, thậm chí có một số người đã làm xong. Bất quá học sinh đánh huấn luyện viên, đây cũng quá vô pháp vô thiên một chút a. Bất quá đại gia hay là trước đem Lý Đại Phúc vì sao liền một cái học sinh đều đánh không lại loại vấn đề này ném ra sau đầu. Bây giờ là nhất trí đối ngoại thời gian, nhất định phải trước đem người học sinh này cho xử lý. Huấn luyện viên bên trong có một cái vóc dáng không quá cao, bất quá thoạt nhìn tuổi khá lớn gia hỏa. Gia hỏa này là cái này chút huấn luyện viên ban trưởng, cũng là trong đó nói chuyện nhất chắc chắn. Chỉ nghe ban trưởng mở miệng nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái đó một học sinh lá gan lớn như vậy, dám đối với huấn luyện viên động thủ. Chính là tiểu tử này, đem Lớn Phúc đánh coi như xong, thái độ còn dị thường phách lối. Bản thốn thủ lĩnh huấn luyện viên chỉ Tô Minh mở miệng nói một câu, lập tức liền đem Tô Minh cho bại lộ ra. Ngược lại là bị đánh Lý Đại Phúc, đến bây giờ một câu đều không nói. Mặc dù hắn rất tức giận, bất quá bây giờ đã không mặt mũi nói chuyện. Ban trưởng dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn vài giây đồng hồ. Mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi gan như vậy mập, liền huấn luyện viên cũng dám đánh. Tô Minh thoạt nhìn mặt không biểu tình, mặt đối chất hỏi cũng không sợ. Tô Minh trong lòng rất rõ ràng, những người này là cùng một bọn, rõ ràng tại giúp Lý Đại Phúc ra mặt đâu. Cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng, coi như ngươi có lý, người ta cuối cùng vẫn là biết tìm ngươi gây chuyện. Cái này là rất rõ ràng sự tình. Không cần thiết phí cái kia khí lực. Không có thể phủ nhận là tuyệt đại đa số quân nhân cũng là ưu tú. Chỉ bất quá trước mắt cái này chút rác rưởi, không biết là trường học từ nơi nào tìm đến. Một cái hai cái rõ ràng không phải là cái gì hảo điều. Chỉ những thứ này người, Tô Minh có thể không thừa nhận bọn họ là cái gì được người tôn kính huấn luyện viên. Thế là Tô Minh liền ngoạn vị nói ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghĩ thay thằng ngốc kia so báo thù đúng không? Không có vấn đề. Báo thù có thể. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đánh thắng ta. Có thể đánh thắng ta. Ta tùy cho các ngươi đánh như thế nào. Tô Minh khẩu khí nói xong lời cuối cùng, đã hoàn toàn lạnh xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.